Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 827, chương 826. Gỡ bom nhân viên đến, Mori tiên sinh, đi tìm xã trưởng nữ giúp việc vội vã chạy về đến. Dựa theo hành trình mà nói, vào lúc này hội trưởng đang cùng trước thủ tướng mới thấy tiên sinh đánh bia. Nhưng mà hội trưởng chơi bóng đánh tới một nửa rời đi liền cũng không có trở lại nữa. Nàng lo lắng nói, hội trưởng không biết đi đâu. Nhớ tới ở ụ tàu nhặt được cái kia đem quạt giấy. Mori Kogoro chau mày, lẽ nào Yashiro hội trưởng cũng sớm gặp phải bất trắc. Trên thuyền đã phát sinh tất cả các hành khách cũng không biết. Bọn họ như cũ ở tàu biển chở khách lên nô đùa. Không có một chút nào nhận ra được sắp đến nguy cơ. Kamikawa San ngồi ở phòng cứu thương bên giường cho Sonoko uy canh gừng. Sonoko sắc mặt ửng đỏ. Hé miệng tiếp được Kamikawa San truyền đạt cái thìa. Nàng vốn là nghĩ chính mình uống. Nhưng làm sao Kamikawa San cương quyết làm cho nàng nửa năm. Nàng cũng chỉ có thể nằm. Hơi có chút thẹn thùng bị xem là bệnh nhân đến bị chăm sóc. Tuy rằng cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng Ran cùng mấy tên tiểu quỷ đầu liền ở một bên nhìn. Thật sự khiến người rất thẹn thùng. Ta tự mình tới uống là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, nàng nỗ lực nắm qua Kamikawa-san trong tay chén canh. Nhưng mà Kamikawa-san cũng không có như nàng mong muốn. Hắn cầm bát hơi một nghiêng, tránh Sonoko tay. Cuối cùng mấy cái, liền uống nhanh xong. Chấm ngoặc kép. Ở một đám người bạn nhỏ dưới ánh mắt, Sonoko cảm giác mình mặt thực sự là nóng đến lợi hại. Thân thể đang nhanh chóng về ấm. Thân thể khá hơn không? Từ bên ngoài quay một vòng Mori Kogoro về tới phòng cứu thương. Tốt lắm rồi. Không biết là này canh gừng hiệu quả thực sự là quá tốt. Vẫn là ánh mắt của mọi người quá mức nóng người. Sonoko cảm giác mình xác thực gần như khỏi hẳn. Kamikawa San uy xong cuối cùng một thìa canh, đặt chén trong tay xuống. Hắn nhìn một lúc Mori Kogoro vẻ mặt, trong lòng đối với trên thuyền phát sinh cái gì đã có đại thể suy đoán. Trên thuyền xảy ra vấn đề rồi. Takae xã trưởng ngộ hại. Yashiro hội trưởng không tìm được người. Phỏng chừng cũng ngộ hại. Mori Kogoro ngược lại cũng không giấu mấy người. Đem chuyện này trực tiếp nói ra. Mấy cái tiểu hài tử nghe được phát sinh vụ án giết người. Lập tức líu ra líu díu lên. Cái kia tập kích Sonoko tỷ tỷ người đúng hay không chính là sát hại Yashiro xã trưởng tên vô lại. Tên vô lại tại sao muốn giết Yashiro xã trưởng a? Chấm ngoặc kép, không biết. Mori Kogoro lắc đầu, mới phát hiện xã trưởng xảy ra vấn đề rồi. Hắn nơi nào tới kịp biết nhiều như vậy. Chuyện này vẫn không có tiên dương ra ngoài. Vì để tránh cho gây nên rối loạn. Chính các ngươi biết là tốt rồi. Đều đừng ra bên ngoài nói. Thấy Mori Kogoro sắc mặt nghiêm túc. Mấy cái đứa nhỏ gật đầu liên tục. Biểu thị tự mình biết. Ba, Conan đây. Conan trước kia là cùng Mori Kogoro cùng đi ra ngoài. Hiện tại nhưng không thấy người. Ran có chút lo lắng. Mori Kogoro bĩu môi. Tiểu quỷ kia một hồi liền không biết đi đâu. Chẳng muốn quản hắn. Kamikawa-san di động chấn nhúc nhích một chút. Hắn nhìn một chút đẩy đến xa lạ điện thoại. Không có gấp tiếp. Cảnh sát bên kia lúc nào đến? Hiện tại du thuyền chính đang đi ngược lại. Cảnh sát bên kia không nhanh như vậy. Muốn buổi chiều. Kamikawa-san khẽ ừ một tiếng. Đi ra phòng cứu thương. Đi tới một cái không ai địa phương. Kamikawa-san lúc này mới tiếp lên cái kia vẫn không treo điện thoại. Là Kamikawa bạn học sao? Chúng ta là gỡ bom nhân viên. Lại quá 10 phút liền có thể đến trên du thuyền hết rồi. Một giọng nam từ đầu bên kia điện thoại. Truyền đến, Kamikawa-san cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Thật giống ở nơi nào nghe qua. Trên thuyền xảy ra chút sự tình. Bên chủ sự Yashiro tập đoàn hội trưởng cùng xã trưởng đều ngộ hại. Các ngươi trực tiếp lấy cảnh sát thân phận lại đây là tốt rồi. Nguyên bản Kamikawa-san còn đang suy nghĩ dùng lý do gì nhường bọn họ lên thuyền. Hiện tại xảy ra vấn đề rồi thì có càng trực tiếp lý do. Cho tới gỡ bom sự tình cùng thuyền trưởng có thể nói một hồi. Nhưng hắn trước tiên không muốn lộ ra. Các loại khoa kiểm soát người đến lại với bọn hắn nói. Người thuyền trưởng này ở 15 năm trước là. Cái kia chiếc chìm nghỉm du thuyền phó thuyền trưởng. Tự sự kiện kia kiện sau khi. Hắn từ phó thuyền trưởng biến thành thuyền trưởng. Là lần kia sự kiện trực tiếp người được lợi. Kamikawa-san cảm thấy hắn không có khả năng lắm là lắp bom người. Ngược lại, hắn còn rất lớn khả năng là đối phương trả thù đối tượng. Bọn họ muốn ở trên du thuyền tìm bom. Không nghi ngờ chút nào là cần thuyền trưởng trợ giúp. Được rồi, gỡ bom nhân viên dẫn đầu chính là lần trước đập bỏ trọng lực bom cái kia tiểu ca. Cho dù chỉ gặp một lần, nhưng hắn đối với Kamikawa-san khắc sâu ấn tượng. Bởi vậy cũng không hỏi nhiều cái gì. Gỡ bom nhân viên máy bay trực thăng ở trên du thuyền không xoay quanh một hồi. Sau đó rơi vào du thuyền trên bãi đậu máy bay. Thuyền trưởng đối với cảnh sát đến nhanh như vậy rất là kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là sở cảnh sát khoa kiểm soát. Khi thấy giấy chứng nhận thời điểm, con người của hắn bỗng nhiên co rụt lại. Chất nổ xử lý ban. Trên thuyền có bom à? Chưa kịp hắn mở miệng hỏi. Người đối diện đã bắt đầu nói chuyện. Chúng ta là ở trên biển đột nhiên nhận được nhiệm vụ đi đầu lại đây. Khoa kiểm soát người muốn buổi chiều mới có thể đến. Trên thuyền sự tình trước tiên không muốn đối ngoại lộ ra. Tất cả chờ khoa kiểm soát người đến lại nói. Hắn không có nói đoàn người mình đến mục đích. Bên cạnh còn có những người khác ở. Khó tránh khỏi lắp bom người liền giấu ở trong những người này. Thuyền trưởng Wataru Kaido đem giấy chứng nhận trả lại. Còn cho, đối phương, nhìn những người này bên trong nhấc theo vali xách tay. Đối với bọn hắn đến mục đích đã hiểu. Hắn không có quá nhiều đi hỏi dò, mà là nghiêm túc nói. Có nhu cầu gì trực tiếp nói với ta. Chúng ta toàn lực phối hợp. Dẫn đầu gỡ bom nhân viên gật gù. Dặn dò một câu. Hết tốc lực trở về Nhật Bản. Tốt. Kamikawa-san là ở ụ tàu vị trí cùng gỡ bom nhân viên chạm mặt. Hắn đối ngoại thân phận là công an hiệp trợ người. Bởi vậy cũng không có nhu cầu gì cấm kỵ. Nhìn thấy Kamikawa-san, vị kia gọi điện thoại gỡ bom nhân viên tâm tình rất tốt chào hỏi hắn. Đã lâu không gặp, lần trước ngươi đi thật nhanh. Ta vẫn là ngày hôm nay mới biết tên của ngươi. Kamikawa-san nhớ lại đến người này là ai. Từng ở Kuroki Junia sát hạch cái kia sự kiện bên trong hắn với hắn hợp tác đập bỏ qua một cái trọng. Lực bom, khi đó dỡ sạch bom hắn liền đi. Căn bản không có thông báo họ tên. Là người à, Kamikawa-san tuy rằng tâm tình rất là gay gâu. Nhưng cũng sẽ không giận chó đánh mèo đến không quan hệ nhân thân lên. Trên mặt hắn mang theo điểm khách sáo ý cười. Tự giới thiệu mình, ta gọi Kamikawa-san. Ta gọi Kurata Isamu, mang chúng ta đến xem ngươi phát hiện bom đi. Không có nhiều hàn huyên. Hai người đi thẳng vào vấn đề. Gỡ bom chuyện này là giành giật từng giây sự tình. Cũng không ai biết bom lúc nào sẽ bị làm nổ. Kamikawa-san mang theo bọn họ đến hắn phát hiện viên thứ nhất bom vị trí. Ở phát hiện này viên bom sau khi, tuy rằng hắn không làm sao hết sức đi tìm. Nhưng cũng lục tục lại phát hiện mấy viên. Trên thuyền nên giấu có không ít bom. Nhưng ta một người không tìm không được bao nhiêu. Ta mang bọn ngươi đi ta bản thân biết lắp bom vị trí. Còn lại liền cần dựa vào các ngươi chậm rãi xếp tra xét. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.